Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2322, một phần vạn. Tiên đế lực, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này quát một tiếng. Uống 10 ngày 10 đêm, làm dịch tiểu phi trở lại, thần luyện chiến trường thời điểm. Luyện khí tháp tất cả trưởng lão, mặt cũng xanh biếc, cái này 10 ngày, bọn họ không liên lạc được dịch tiểu phi, có nhiều lo lắng, mặc dù biết dịch tiểu phi sinh mạng lệnh bài không việc gì. Chẳng qua là bọn họ vậy lo lắng, dịch tiểu phi bị huyết hoàng tộc bắt, đến lúc đó huyết hoàng tộc lấy đế tử làm uy hiếp, và bọn họ nói điều kiện, và ta tới đây. Dẫu sao là thứ bảy mạch đệ nhất cường giả, cho dù là đế tử, Quảng Hưng lão tổ đều phải trách mắng một phen. Bất quá rất nhanh, dịch tiểu phi sẽ cùng huyết diệu bây giờ, giữa hai người đàm phán kết quả, dành cho Quảng Hưng lão tổ. Cái này xử lý kết quả, coi là có thể ở luyện khí tháp tiếp nhận phạm vi. Dẫu sao luyện khí tháp không muốn và huyết hoàng tộc như vậy đổ máu đi xuống. Mỗi người lui một bước, đúng là kết quả tốt. Nhất là, đây là đế tử và huyết hoàng tử chung nhau thương nghị đi ra ngoài. Vậy có nhất định đại biểu hai bên trận doanh năng lực. Sau đó một năm, hai đại trận doanh rốt cuộc nói xong điều kiện thuộc về luyện khí tháp và huyết hoàng tộc giữa giao chiến. Lắng xuống. Còn như núi thần luyện, đông đảo Vân Châu thế lực, gia tộc, bị cho leo cây sự việc. Không thiếu tu sĩ thật cảnh cảnh tại trong lòng. Vẫn là những người khác, đã sớm tới đuổi giết. Làm sao, đế chết thực lực, vẫn là bối cảnh không dễ chọc. Giống nhau, huyết hoàng chết thực lực, còn có bối cảnh, đồng dạng là tương làm không khá chọc. Trăm năm sau đó, ở thần luyện vực, mây trùm hoa cốc, cái này chính là thần luyện vực, đối với nữ tu sĩ mà nói, cực kỳ có sức hấp dẫn địa phương. Bất quá một ngày này, nơi đây bị trận pháp cường đại vờn quanh, ở hoa cốc bên trong, bị chiếm lĩnh xuống, một cái đại hắc cầu, ở hoa cốc bên trong, không ngừng nhảy, tới bắt lão tử à, bắt lão tử, cho các người là bốn cái cô nàng. Khen thưởng, đây là lão hắc thanh âm đê tiện, bất quá lão hắc trên mình, linh lực bị đóng chặt, hơn nữa khắp mọi mặt đều bị áp chế, không ngừng chạy như điên. Nơi này đồng thời, ở phía sau, trừ Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm, Hư Lẫm ba phụ nữ ra, còn có một người gia nhập, chính là lại tới máu hoàng tộc yêu mộng, bốn nữ, tu vi bị đóng chặt. Linh lực không cách nào vận dụng, truy kích đại hắc cầu. Ở một bên khác, cao vút ở trên gác, hai cái nam tử, một cái cả người áo bào đen, một cái chính là huyết hoàng trường bào. Chính là trăm năm sau đó, lần nữa hẹn thấy dịch tiểu phi, còn có huyết diệu, hai phía trận doanh quan hệ hòa hoãn, để cho hai người gặp mặt, cũng sẽ không xen lẫn hai phía trận doanh. Quá nhiều ân oán, dịch huynh đệ, trăm năm không gặp, tử lượng quả thật có chút trường tiến. Lần này ta mang tới rượu tiên, rất mãnh liệt, người một hớp này đi xuống, liền chân mày đều không nhíu một cái. Thật lợi hại lợi hại. Huyết diệu, nhìn dịch tiểu phi vui vẻ cười to đứng lên. Lần này, ta tới luyện khí tháp rượu tiên, ngươi có thể nếm thử. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, ở trên bàn nhiều luyện khí tháp bên trong, đều là cực kỳ chân quý rượu tiên. Sau khi mở ra, chỉ là nghe vậy một cổ mùi vị, cũng làm người ta rượu ngon huyết diệu, có phân chấn, cũng không câu nệ, trực tiếp cầm lên trong đó một vò, uống. Dịch huynh đệ, nhắc tới, ta chỉ có một hoàng phi, mà ngươi không đơn giản à? Ba phụ nữ, người phụ nữ này, lấy huyết diệu ánh mắt, dĩ nhiên đều biết không đơn giản. Hơn nữa một cái trong đó còn có lớn bối cảnh, lại tới Hư gia, chỉ là bạn thôi. Bất quá cái này trăm năm qua, thật vẫn phải cảm tạ ngươi. Người huyết hoàng tộc còn thật không có chủ động tìm ta luyện khí tháp phiền toái. Luyện khí tháp bên này quản lý rất tốt. Dịch Tiểu Phi ban đầu chỉ lo lắng huyết hoàng tộc hội trêu chọc, vậy luyện khí tháp làm việc phong cách cũng sẽ không cái loại đó cam nguyện người thua thiệt, có thể ở thần luyện vực sống yên ổn với nhau vô sự. Đây là kết quả tốt nhất. Một khi lần nữa giao chiến, đây đối với hai bên cũng không có lợi. Đây đều là chuyện nhỏ. Ngược lại là Dịch huynh đệ, cẩn thận một chút Hư gia. Chúng ta huyết hoàng tộc và Hư gia có một chút hợp tác. Trong Hư gia có nhất mạch đối với ngươi có sát ý. Huyết Diệu ột ột ột từng ngụm uống rượu, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Còn như vậy nhất mạch, Huyết Diệu không nói, Dịch Tiểu Phi đều biết, đó chính là năm đó cướp đi mình đế cốt. Hư Lang vậy nhất mạch, nhất là nhận được tin tức, Hư Khắc bị Hư gia thái tổ đào tạo. Hư gia thái tổ, đây chính là tiên đế cường giả. Tiên đế đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chênh lệch quá xa, và Hư gia một khoản nợ, sớm muộn phải coi là rõ ràng. Ta nếu là mở miệng, Huyết Diệu huynh đệ sẽ giúp một tay sao? Ta hỗ trợ, đây chẳng qua là ta, cũng không đại biểu huyết hoàng tộc. Nếu là những người khác, ta sẽ không để ý tới. Nhưng giao dịch người huynh đệ mở miệng, nhân tình này, ta sẽ suy tính. Như vậy thì có thể thật tốt làm thịt Dịch huynh đệ một khoản. Ha ha, ừ, ít nhất những rượu này không tệ. Ta cũng không muốn nhiều, cho một chừng trăm vò, ta mang về, từ từ uống. Những lời này nói ra, Dịch Tiểu Phi nhìn Huyết Diệu, khóe miệng hơi co quắp một cái gì gọi là chừng trăm vò, mình cũng chỉ có chừng 10 vò thôi, đây hoàn toàn là đòi hỏi quá đáng, nhiều không có, cho ngươi một nửa đi. Dịch Tiểu Phi cười nói, một nửa. Vậy cũng không tệ, bất quá vẫn phải nhắc nhở lần nữa giao dịch người huynh đệ một câu. Cẩn thận Hư gia, Thái Ất vực ba gia tộc lớn, đều không phải là tiết kiệm dầu đen. Đa tạ Huyết Diệu huynh đệ nhắc nhở, ta nhớ ở trong lòng, nhớ liền tốt, tới, tiếp tục uống. Lần này đến tìm Dịch Tiểu Phi uống rượu, Huyết Diệu dĩ nhiên muốn uống một thống khoái. Dẫu sao hắn từ huyết hoàng tộc đi ra cũng là hiếm có. Hai người tiếp tục uống. Một bên khác, tiếng cười nói, bốn nữ và lão hắc đuổi theo. Thái Ất vực, Hư gia, Hư Khắc, cho ngươi trăm năm thời gian. Cái này trăm năm, ngươi làm sao thua ở luyện khí tháp đệ tử trên tay? Vậy thì làm sao thắng trở về? Hư gia tổ địa, hư không vô tận bên trong, Hư Khắc cả người trên thân thể, tiên văn lực không ngừng vờn quanh, ngồi xếp bằng, nhưng giờ phút này Hư Khắc đã là cấp 6 chuẩn đế. Ở nơi này trong hư không, đó là thái tổ thanh âm. Đâm, Hư Khắc đôi mắt chợt mở ra, ở mở ra một khắc kia, Hư Khắc trên mình bộc phát ra mãnh liệt đế khí tức, tiên văn, tiên đế lực. Dù là chẳng qua là một phần vạn, dù là kéo dài thời gian, chỉ có 100 tức, nhưng cái này đủ và cấp 9 chuẩn đế đánh một trận. Mình rốt cuộc giác ngộ, thái tổ đối với trợ giúp của mình quá lớn quá lớn. Thái tổ, Hư Khắc sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hư Khắc trên mặt lộ ra nụ cười, một lần nữa, có tự tin, dựa vào chính là vậy một phần tiên đế lực. Chớ làm mất Hư gia mặt, ngươi nếu là lại bại, Hư gia tương lai cũng sẽ không ở ở trên tay ngươi, mà là ở hư vọng trên mình. Nhớ, thắng được, vậy ngươi tương lai cũng chỉ thay đổi. Thái tổ, Hư Khắc rõ ràng, Hư Khắc gật đầu một cái, đi đi, chém đế tử, đoạt hắn khí vận, ha ha. Ngay sau đó Hư Khắc trên mình, một cổ truyền tống lực, trực tiếp đem Hư Khắc truyền tống ra tổ địa.